High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, Akeno quyết ý. Ha, ha, chấm ngoặc kép, một cái tay ấn lấy chính mình phần eo. Akeno sắc mặt tái nhợt thở dốc lấy. Mặc dù đang cuối cùng tránh chỗ yếu, nhưng Shinra Tsubaki công kích hay là ở nàng trên người lưu lại một cái thật dài vết máu. Không chỉ có như thế, Akeno trên người còn lại địa phương cũng phủ đầy các loại kiếm thương cùng ma pháp vết bỏng. Đều là trước trong chiến đấu lưu lại tổn thương. Buông tha a, Himejima Akeno, chỉ dựa vào một mình ngươi thì không cách nào đối kháng chúng ta. Không có lại tiếp tục công kích. Shinra Tsubaki cùng Hoa Nhung Đào đứng chung một chỗ, bình tĩnh nói, giống vậy thân là nữ vương, Akeno là nàng công nhận đối thủ. Mặc dù các nàng lấy nhiều khi ít hành vi có chút bỉ ổi, nhưng bây giờ cũng không phải là các nàng cá nhân trong lúc đó tỉ thí. Là Sona đại nhân, các nàng phải lấy được thắng lợi. Buông tha à, xem ra ta có lẽ là nên cân nhắc xuống. Tự diễu lấy cười nói. Sau đó Akeno từ trong ngực lấy ra một cái Phoenix chi lệ. Đây là đang tác chiến trước Rias giao cho nàng. Nhượng nàng tại mấu chốt thời gian khiến tương đương dùng. Cau mày một cái. Shinra Tsubaki cùng Hanakai Momo cũng không có ngăn cản. Nhưng là đưa mắt nhìn trong tay Phoenix chi lệ. Akeno chính là không có động tác kế tiếp. Như bây giờ trạng thái. Coi như sử dụng Phoenix chi lệ ta cũng không nhất định có thể chống được nhóm bạn chạy tới đi. Ta, thật đúng là một vô dụng nữ nhân này. Rõ ràng tất cả mọi người tín nhiệm lấy ta nhưng ta không cách nào đáp lại mọi người mong đợi. Như, vậy, chấm ngoặc kép, hơi hơi hô khẩu khí. Akeno tự hồ hạ định cái gì quyết ý. Sau đó cuối cùng đem Phoenix chi lệ ném về không trung. Rias đang cùng Sona chiến đấu. Nghe được Akeno thanh âm, Rias tiềm thức tiếp lấy bay tới đồ vật. Bất quá khi thấy là chính mình giao cho Akeno Phoenix chi lệ lúc, Rias chính là thần sắc biến đổi. Akeno, người đang làm gì? Rõ ràng đều đã được nặng như vậy thương lại còn nghĩ không Phoenix chi lệ ném cho chính mình. Đã sớm vô cùng biết lấy đối phương, Rias trong nháy mắt lại minh bạch Akeno tính toán. Nhất thời trong tâm vừa tức vừa cấp bách, hướng lấy Akeno phương hướng bắn dọi mà dưới lại chuẩn bị đuổi đã đi tiếp viện. Người đối thủ là ta. Rias, lắc người một cái ngăn trở Rias đường đi. Shitori Sona triển khai một mặt to lớn ma pháp trận. Nhất thời chính là kia cuồng bạo năng lượng trụ bắn ra đem Rias cản trở về. Dầm dầm dầm dầm oanh. Khắp không trung đều nổ lên một đoàn. Bất đắc dĩ Rias chỉ có thể lo lắng lần nữa cùng Sona chiến tại một cái mà. Rias, đi qua ngươi nhất định sẽ rất tức giận a. Bất quá chờ ngươi lấy được sau khi thắng lợi trở lại trách cứ ta đi. Khóe miệng hiện lên một tia. Thích nhiên nụ cười. Sau đó Akeno hai tay đè ở trên đất. Nhất thời chính là một mặt to lớn ma pháp phương trận triển khai. Đem Akeno chính mình cùng với một bên Shinra Tsubaki cùng Hoa Nhung Đào đều che phủ ở trong đó. Himejima Akeno, người điên sao? Rốt cuộc cũng ý thức được Akeno muốn làm cái gì? Shinra Tsubaki cùng Hanakai Momo đều không khỏi thần sắc đại biến. Chân tiếp theo dẫm liền muốn nhanh chóng thối lui. Nhưng là, đã tới không kịp. Tê á, a a a a a, chấm ngoặc kép. Một đạo to lớn lôi điện cột sáng phóng lên cao. Tiếp đó chính là các thiếu nữ kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Akeno, Tsubaki, Đào, đồng thời dừng hạ chiến đấu. Rias cùng Shitori Sona phóng mà dưới. Không trung còn bất chợt mà nổ tung lấy tí ti điện quang. Akeno, Shinra Tsubaki cùng Hanakai Momo chính là vết thương chồng chất mà nằm ở lầu trên. Lúc này dị không gian mặt ngoài chiến các tân khách cũng một mảnh xôn xao nhiên. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Rias nữ vương vậy mà làm ra cái này loại đồng quy vu tận sự tình. Thương, Sona đại nhân, Tsubaki đại nhân, phía sau liền nhờ các ngươi. Chấm ngoặc kép, Hanakai Momo khó khăn mở miệng nói. sau đó hóa thành quang bụi liền bị truyền tống đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Rias cùng Shitori Sona cũng bay xuống đi xuống, ôm lấy từng người thương thế thảm trọng nữ vương. Lại, vậy mà chỉ đem đi một tên giáo chủ. Thật đúng là thất sách a. Rias, ta, chấm ngoặc kép, không cam khổ cười. Akeno còn chuẩn bị nói cái gì? Nhưng cũng là hóa thành quang bụi bị truyền tống ra dị không gian. Sona đại nhân giáo chủ một tên. Thối lui. Rias đại nhân nữ vương một tên. Thối lui. Hội trường cùng dị không gian trong vang lên Graphia thanh âm. Xem cuộc chiến các tân khách hô to đặc sắc phát ra từ trận hô to. Nhưng là Rias cùng Shitori Sona lúc này lại là tâm hạ âm chìm. Sắc mặt khó coi. Ngu ngốc Akeno. Xem ta đi qua thế nào trừng phạt ngươi. Cắn chặt hàm răng. Rias một quyền nện ở trên đất. Cho rằng hy sinh chính mình cũng rất vĩ đại sao. Akeno tên ngu ngốc kia. Tsubaki. Không việc gì chứ. Khục khục khụ. Ta không sao. Sona đại nhân. Tại Shitori Sona trợ giúp dưới Shinra Tsubaki phục dưới Phoenix chi lệ. Nhanh chóng hồi phục thương thế trên người. Đứng dậy. Thiếu nữ sắc mặt còn có nhiều chút phát trắng. Nhớ tới trước sự tình lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải Hanakai Momo buông tha chính mình dùng sát na tuyệt viên bảo vệ nàng. Sợ rằng nàng cũng phải cùng một chỗ thối lui. Rias, ta hiện tại tâm tình phi thường khó chịu đây. Trong mắt lóe lên lấy nói ác liệt duệ mang. Shitori Sona trầm thấp lấy nói. A, ta bên này cũng giống vậy. Đứng dậy. Rias trên người tản mát ra tí ti khí tức hủy diệt. Cứ việc đây chỉ là một trận đấu. Thế nhưng loại mất đi đồng bạn thống khổ nhưng là làm cho các nàng phi thường sâu sắc a. Như vậy, chiến đấu tiếp tục đi. Không hẹn mà cùng, Rias cùng Shitori Sona bắn về phía với nhau. Sau đó, oanh, ầm, rầm rầm rầm, thương trường tầng dưới chót. Tuzu Koneko cùng Nimura Ruruko cùng Kusaka Reya chiến đấu như cũ vẫn còn tiếp tục lấy. Chẳng biết lúc nào ba người đã chiến đấu đến lầu hai phía đông. Nimura Ruruko thông qua binh lính thuộc tính đem chính mình tăng lên trở thành nữ vương. Vô luận là công kích, phòng ngự vẫn là ma lực cũng lớn biên độ tăng trưởng. Tại Kusaka Reya phối hợp dưới cùng Tuzu Koneko chiến đấu khó phân thắng bại. Rằng co không được, kết thúc, rốt cuộc bắt một tia cơ hội. Tuzu Koneko bước lui Nimura Ruruko, sau đó đấm ra một quyền. Nhất thời chính là một đoàn yêu lực bay ra, hướng lấy Nimura Ruruko cùng Kusaka Reya đánh tới. Đây là mèo con giải phóng chính mình miêu tiêu nhất tộc lực lượng. Cũng là hiện tại nàng tối cường lực lượng. Tự nhiên cảm nhận được những kia cuồng bạo yêu lực là cỡ nào nguy hiểm. Nimura Ruruko cùng Kusaka Reya không đoạn né tránh, nhưng là đã bị Tuzu Koneko phong tỏa khí tức. Một đoàn yêu lực trên không trung xẹt qua yêu mỹ độ cong nhanh chóng truy bắt hai nàng. Rầm rầm rầm, a, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng nổ, bị đánh trúng Nimura Ruruko cùng Kusaka Reya kêu thảm lấy rơi đập đến trên đất. Không, không hổ là mèo con đồng học, đã vậy còn quá cường. Chấm ngoặc kép, khó tin, sau đó bị thương nặng Nimura Ruruko cùng Kusaka Reya hóa thành quang bụi bị truyền tống ra dị. Không gian, Sona đại nhân binh lính một tên, giáo chủ một tên, thối lui, nghe được Graphia thanh âm, Tuzu Koneko rốt cuộc cũng thở phào, nhưng là cố không trên nghỉ ngơi. Akeno đã thối lui, phải nhanh đi trợ giúp Rias bộ trưởng mới được. Nghĩ đến đang tại một mình nghênh chiến Rias bộ trưởng, thiếu nữ trong tâm lo lắng. Chỉ bất quá còn không có chạy ra hai bước lại chân tiếp theo mềm cả người đều té được trên đất. Lực lượng, dùng xong, chấm ngoặc kép, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Tại Tuzu Koneko mất đi ý thức một khắc cuối cùng, nàng phảng phất lại nghe được Graphia thanh âm. Rias đại nhân chiến xa một tên, thối lui. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.